lợi dụng vô lượng kim thân thay đổi một chút diện mạo cùng dáng người, hoàn toàn biến thành một người khác bộ dáng. Thoạt nhìn phổ phổ thông thông một chút đều không chớp mắt. Giang Tâm Thành thong thả ung dung mà bồi hồi ở Kỳ Chi Thành đan dược một cái phố, tìm kiếm chính mình muốn đồ vật. Giang Tâm Thành trên người hiện tại chỉ còn lại có 100 vạn nguyên tinh, 1/2 vạn truy đan tài liệu đại khái yêu cầu 100 hạ phẩm nguyên tinh. Tính xuống dưới này 100 vạn nguyên tinh hẳn là có thể đổi đến 1/1000 truy đan tài liệu. Nếu là có thể đem này 1/1000 truy đan tài liệu hết thảy luyện chế trở thành vạn truy đan, đó chính là 3000 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Giang Tâm Thành đôi mắt nháy mắt sáng lên. Hết chương.